Lâm Lạc nhìn nàng một cái thật sâu, đối với quyết định của Lữ Nguyệt Đồng hắn cũng không ngoài ý muốn. Nếu đổi thành Lâm gia lọt vào cường địch công kích, hắn cũng sẽ tuyển tử chiến cùng gia tộc đồng sinh cộng tử. Nhưng Lữ gia cũng không phải Lâm gia, hoàn toàn tìm không được một lý do để Lâm Lạc liều mạng. Hắn nhìn Lữ Nguyệt Đồng nói, nếu ngươi chết trận, tương lai ta nhất định báo thù cho ngươi, giết hết tất cả tộc nhân Hàn gia. Lão nương còn chưa có chết, ngươi đừng trù lão nương. Bất quá, cảm tạ ngươi rồi. Đi thôi, này cũng không phải chiến đấu của ngươi. Hơn nữa, tương lai ngươi tất có đại thành tựu, chết ở chỗ này quá đáng tiếc rồi. Lâm Lạc phi thường quả quyết, căn bản không có một tia chần chờ quay đầu bỏ chạy, hướng về bên ngoài quân doanh đột phá vòng vây. Phế vật, nếu như để hắn chạy, ngươi mang đầu đi gặp lão tổ. Hàn Chiết Thao sắp điên rồi, đừng đừng để tam bộ cao thủ cư nhiên không làm gì được một huyễn linh cảnh, này không phải chê cười sao? Hắn đối với Lâm Lạc hận thấu xương, lúc này cũng truy ở phía sau, cũng không dám trực tiếp đón nhận, hiển nhiên đối với Lâm Lạc tràn ngập kiêng kỵ. Vạn nhất bị Lâm Lạc bắt làm con tin mà nói, vậy quá không ổn rồi. Phía dưới binh sĩ Hắc Sát quân rốt cục có nơi dùng võ, đều kết thành trận thế hướng Lâm Lạc vây quanh qua. Đơn đả độc đấu bọn họ không có một cái nào là đối thủ của Lâm Lạc, nhưng mượn trận pháp chia sẻ công kích, cũng đủ để tạo thành đại phiền toái cho Lâm Lạc. Ha ha ha, nhìn ngươi còn có thể chạy. Gì? Hàn Chiết Thao cười to bỗng dưng im bặt, bởi vì Lâm Lạc phi thân dựng lên, thẳng phá cửu trọng thiên. Muốn nói phi hành, đạt được linh cảnh cao thủ đều có thể làm được. Nhưng hiện tại tình huống đặc thù a, ở dưới uy áp của mười mấy cao thủ đệ tam bộ, võ giả cảnh giới thấp là không thể chống đỡ. Võ giả dưới đệ tam bộ chỉ có thể ở trên mặt đất chạy vội, cho dù bay lên không cũng sẽ lập tức bị áp chế xuống phía dưới. Ở dưới tình huống đặc thù này, Lâm Lạc vừa vụ không dựng lên, ngoại trừ võ giả đệ tam bộ kia của Hàn gia, những người khác cũng chỉ có chừng mắt rồi. Hàn Chiết Thao vừa giận vừa vội, không nghĩ tới phe mình ưu thế như vậy Lâm Lạc cư nhiên còn có thể chạy đi. Nhưng Hàn gia đệ tam bộ cường giả cũng không phải là hắn có thể chỉ huy động được, huống chi còn có phân nửa là Lữ Hệ, càng sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn ngừng tay, để quân sĩ phía dưới có thể phi thân truy kích. Ngay cả chính hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở trên mặt đất chạy vội, thẳng đến triệt để thoát khỏi uy áp của đệ tam bộ, hắn mới phóng người lên, hướng về phía hai người trên bầu trời đổi qua. Lâm Lạc có Tử Đỉnh, vừa có Chiến Thiên Quyết, đối với uy áp tự nhiên có thể không nhìn, dễ dàng thoát khỏi hơn 1000 không linh cảnh vây quanh. Nhưng đệ tam bộ Hàn gia tử sĩ phía sau kia cũng không thể cắt đuôi, lực lượng huyền linh cảnh xa xa không phải hắn hiện nay có thể địch nổi. Bay ra chưa xa đã bị đối phương đuổi theo. Nhưng đuổi theo là một chuyện, có thể giải quyết Lâm Lạc hay không là một chuyện khác rồi. Tử Đỉnh phòng ngự, hơn nữa chiến lực bản thân Lâm Lạc nghịch thiên, vừa đánh vừa lui, cách doanh trại Hắc Sát quân là càng ngày càng xa. Thường thường bị người oanh một cái, tốc độ của Lâm Lạc tự nhiên không có khả năng phát huy đến lớn nhất. Không lâu sau Hàn Chiết Thao cũng đuổi tới. Nhưng hắn đối với Lâm Lạc kiêng kỵ không thôi, cho dù còn có một đệ tam bộ cường giả trợ trận cũng không dám lên, tựa hồ dũng khí đã theo lão nhị của hắn lên đường. Nhưng tay không dám động, cái miệng của hắn lại không chịu nhàn rỗi, trở nên càng ngày càng nham hiểm. Lâm Lạc, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ phế bỏ tu vi bốn thê thiếp của ngươi, sau đó đến kỹ viện làm kỹ nữ. Bằng tư sắc của các nàng, nhất định sẽ có khả năng được 10 vạn nam nhân đè qua. Ngươi thoáng cái đội 40 vạn cái nón xanh, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Hiện tại hắn thành phế nhân, tự nhiên sẽ không lại chú ý Tô Mị, Lữ Nguyệt Đồng chúng nữ, nhưng tính cách cũng càng thêm thâm độc rồi. Nếu không phải có đệ tam bộ cường giả áp chế, Lâm Lạc thật đúng là muốn tiến lên trực tiếp oanh phá đầu hắn. Nhưng tình huống hiện tại không thể hành động theo cảm tính, vẫn như cũ một dính tức đi, cố gắng đạt tới thoát thân. Hắn bay vào một sơn lâm rậm rạp, lợi dụng địa hình nơi này bắt đầu không ngừng quấy nhiễu, từng chút bỏ xa truy binh, đợi cho đủ xa. Hắn lại chui vào trong một mảnh ao đầm,

vẫn có hy vọng một lần nữa giải ra mệnh căn. Bởi vậy hắn phải bảo trì thân phận người thừa kế thứ nhất của gia tộc, để cho tài nguyên tu luyện của gia tộc tiếp tục hướng hắn nghiêng qua. Như vậy mới có hy vọng tiến quân bước thứ 5, thậm chí bước thứ 6. Bởi vậy, Mã Thí Tân Bốc gia tộc lão tổ là nhất định phải đập. Phòng bảo tàng của Hàn gia các ngươi ở đâu? Ngươi tổng sẽ không nói không biết a? Lâm Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Chiết Thao. Hàn Chiết Thao vốn là tâm tình rất tốt, lập tức dùng mình. Tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật a. Xâm nhập Hàn phủ bắt giữ hắn, rõ ràng không phải là vì đạt được một hứa hẹn không bị tiếp tục đuổi giết, ngược lại là đối với bảo khố Hàn gia động chủ ý. Nhưng không thể không nói, Lâm Lạc lựa chọn thời gian vừa đúng. Hàn gia tự nhiên có phòng bảo tàng, tuy rất nhiều người đều có không gian đan điền, nhưng một là vấn đề lớn nhỏ, thứ hai cho ai đảm bảo cũng là nan đề. Cho lão tổ đảm bảo tự nhiên không ai dám nói cái gì, nhưng lão tổ trong trăm năm có 99 năm bế quan tu luyện, mà các loại đồ vật như linh thạch lại là hàng tháng phải bổ sung, có thể luôn phiền toái lão tổ sao? Nhưng cho người khác đảm bảo mà nói, ai có thể phục? Hàn gia cũng không phải chỉ có mấy người, mà là đại gia tộc vài trăm người, bên trong đồng dạng lục đục với nhau. Bởi vậy, kiến tạo một bảo khố, phái người canh giữ, ra vào đều cần đăng ký mới có thể an tâm. Bình thường bảo khố tự nhiên có đại lão bước thứ 3 tòa chấn, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, đại lão bước thứ 3 đều đi lữ gia đánh nhau rồi, vẻn vẹn có mấy tộc nhân huyễn linh cảnh trông coi, dùng thực lực của Lâm Lạc gần như vô địch bước thứ 2, cái này ai có thể đỡ nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, chuyển không, 1, nếu để cho gia tộc lão tổ biết là Hàn Chiết Thao hắn mang Lâm Lạc đến phòng bảo tàng, đem mấy ngàn năm tích xúc của gia tộc hệ quét là sạch, vậy hắn đừng nói làm người thừa kế thứ nhất của gia tộc, có thể bị lão tổ dưới sự phẫn nộ một trường trục chết hay không cũng là vấn đề lớn. Ha ha ha, khẩu vị thật lớn, lại dám ngấp nghé bảo tàng ngàn năm của Hàn gia ta. Hàn Chiết Thao cười lạnh. 3. Lâm Lạc cho hắn một cái tát, vốn là hắn ý niệm khẽ động, ở trong lĩnh vực của hắn bao phủ căn bản không cần hắn động thủ, nhưng này há có thể thoải mái bằng trực tiếp dùng tay tát đi lên. Hàn Chiết Thao vừa tức vừa giận quát, ngươi không nên quá mức, phải biết rằng Hàn gia ta có hai vị bước thứ 4 lão, hai lão cẩu mà thôi. Lâm Lạc không cho là đúng, lại là một cái tát cắt đứt Hàn Chiết Thao nói, hắn cũng không phải tự ngạo. Vốn lấy hắn có được hỗn độn dung lô thần kỳ, đuổi kịp và vượt qua bước thứ 4 lão tổ cũng không phải nan đề gì. Muốn ta phản bội gia tộc, mơ tưởng. Hàn Chiết Thao cũng cắn chặt răng, một khi mất đi niềm vui của gia tộc lão tổ, hắn liền cả đời vô vọng đạt tới bước thứ 5, bước thứ 6 rồi. Đối với người trẻ tuổi như hắn mà nói, bất nam bất nữ dù cho có thể vĩnh sinh bất tử, cái kia lại có ý nghĩa gì? Lâm Lạc không khỏi cười cười nói, ta thật đúng là sợ ngươi ý chí quá yếu ớt, vừa đánh liền quy hàng, để cho ta thiếu rất nhiều niềm vui thù. Hắn vuốt vuốt tay áo, cái cười lạnh kia để cho cây hoa cúc của Hàn Chiết Thao không khỏi siết chặt. Trên trán Hàn Chiết Thao tất cả đều là mồ hôi lạnh, tứ chi của hắn đã là cái thứ 19 bị Lâm Lạc nặn đoạn. Hết lần này tới lần khác mỗi lần Lâm Lạc đem xương cốt của hắn bóp nát, còn có thể dùng một hệ công pháp trị liệu thay hắn, sau đó lại đến một lần, tựa hồ không làm hắn tươi sống đau chết sẽ không thu tay lại. Hàn Chiết Thao cảm giác ý chí của mình đang không ngừng suy yếu, hiện tại công lực của hắn bị phong ấn, tuy thân thể cứng cỏi viễn siêu người bình thường, nhưng lại đâu có địch nổi lực lượng của Lâm Lạc. Vài chục lần chết đi sống lại, hắn cũng có loại xúc động muốn chết cho giải thoát. Mà xúc động như vậy từ lần tra tấn thứ 20 cũng đạt tới đỉnh. Ta nói, ta tất cả đều nói. Hàn Chiết Thao nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra, ý chí ở trong thống khổ hoàn toàn sụp đổ, hiện tại muốn hắn chết so với thụ việc này còn tốt hơn. Lâm Lạc nhấc hắn lên, ở trong Hàn phủ giống như u linh đi vào, cẩn thận từng ly từng tí tránh được hết thảy tai mắt, lặng yên đi tới chỗ bảo khố của Hàn gia. Đây là một mật thất giấu ở trong hoa viên, vốn là có 4 đại lão bước thứ 3 tòa chấn, nhưng hiện tại đã chạy tới Lữ gia đánh nhau rồi, hiện tại cũng chỉ còn lại có ba tộc nhân huyễn linh cảnh. Đem Hàn Chiết Thao trước thu vào trong tử đình, Lâm Lạc chụp một cái đi ra ngoài, lục đại lĩnh vực đồng thời mở ra, chiến thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, ba thức ký pháp. Oanh ra, bành, bành, bành, hắn nhìn chằm chằm vào một người đột nhiên hạ sát thủ, mặc dù người nó có phản ứng, nhưng căn bản không cách nào chống cự ba thức ảo diệu thần kỳ của chiến thiên quyết, lập tức liên tục ra quyền. Lúc này Lâm Lạc không cần phải lưu người sống, ra quyền muốn bao nhiêu nặng thì có bấy nhiêu. Hắn bốn hệ công pháp đạt đến huyễn linh cảnh, hỏa hệ càng là huyễn linh cảnh đỉnh phong, lại có chiến thiên quyết tăng phúc lực lượng, dưới một kích có thể trọng thương huyễn linh cảnh võ giả. Ở trong nháy mắt oanh ra hơn 10 quyền, người nó kêu thảm thiết liên tục, lồng ngực bị tay đấm bá đạo ngạnh xanh oanh ra, ngay cả lĩnh vực chi lực cũng vô pháp khép lại. Đến thời điểm này còn hai người khác mới tính toán phản ứng đi qua, liên thủ hướng Lâm Lạc phát khởi công kích. Lâm Lạc đầu huyền tử đỉnh, căn bản không nhìn hai người kia công kích, liền nhìn chằm chằm vào người bị thương kia tiếp tục oanh kích. Lại là hơn 10 quyền về sau, người nọ dù cho liên tục thiêu đốt tánh mạng bổn nguyên cũng chịu không được thương thế như vậy, bị oanh thành một đoàn huyết vụ. Không gian đan điền lập tức bạo liệt, trên trăm khối linh thạch giống như thiên nữ tán hoa rơi xuống, còn kẹp lấy một ít đan dược, tài liệu, nhưng vừa xuất hiện liền lập tức bị lực lượng cuồng bạo nghiền nát. Ngươi là người nào? Cuồng đồ lớn mật, lại dám ở Hàn gia phủ để ta hành hung. Hai người kia đều quát to, nhưng trên mặt lại không thể che hết vẻ sợ hãi. Ở trước mặt bọn họ, Lâm Lạc ngạnh xanh oanh phát nổ một đồng bạn của bọn hắn. Có thể không để cho bọn hắn tâm kinh đảm hàn sao? Lo lắng vận mệnh đồng dạng phát sinh ở trên người bọn họ, Lâm Lạc há sẽ cùng bọn họ nói nhảm, chiến lực toàn bộ triển khai. Nhưng hắn là có cách nghĩ cướp sạch một chuyến rồi bỏ chạy, làm sao có thời giờ có thể lãng phí. Hai người kia bất quá là huyễn linh cảnh trung kỳ, nếu tay cầm linh khí mà nói, cái kia còn có thể cùng Lâm Lạc đánh một trận. Nhưng cho dù ở Hàn gia này, linh khí cũng là đồ vật vô cùng xa xỉ, ngay cả bước thứ ba lão tổ cũng không phải mỗi người có thể có được. Hàn Chiết Thao có thể tay cầm linh khí đó là bởi vì hắn là người thừa kế đời sau của Hàn gia, người khác cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Gần kề thời gian nửa nén hương cũng không tới, hai người này đã bị Lâm Lạc đuổi giết, ngay cả cơ hội chạy trốn, thậm chí lớn tiếng gọi cũng không có. Oanh mở đại môn, Lâm Lạc tiến nhập phòng bảo tàng của Hàn gia. Không hổ là mấy ngàn năm tích lũy của Hàn gia, khắc sâu vào tầm mắt đúng là vô số linh thạch, mỗi một khối đều chớp động lên vầng sáng nhu hòa, nhìn xem liền làm cho lòng người thoải mái. Tuy linh thạch đối với Lâm Lạc mà nói không có gì dùng, nhưng ở Đông Châu lại là ngoại tệ mạnh mà mỗi địa phương đều có thể sử dụng, hắn tự nhiên không có khách khí gì. Hai tay vung lên, những linh thạch này lập tức bị hắn thu vào trong tử đỉnh, một khối cũng không có lãng phí. Ngoại trừ linh thạch ra, còn có một chút tài liệu luyện khí. Đáng tiếc chính là, đây đều là phụ liệu, cũng không có ngũ hành tinh hoa. Nhưng Lâm Lạc cũng không có thất vọng, bởi vì ở trên bàn đá cuối cùng trong phòng bảo tàng, lại thình lình bày biện một thanh kiếm, một cái gương cùng một khỏa hạt châu, đều là linh khí. Lâm Lạc cũng không còn nhìn ba kiện linh khí này là phẩm giai gì, trực tiếp quét tiến vào trong tử đỉnh, dù sao đều là bị hắn luyện hóa. Trừ lần đó ra, trong phòng còn có một chút công pháp bí tịch, Lâm Lạc cũng tiện tay lấy đi, dù sao cái gì cũng không có buông tha. Giống như châu chấu chuyển qua, Lâm Lạc đem chọn phòng bảo tàng ăn cướp không còn, lúc này mới quay đầu ly khai. Trong lúc này rõ ràng không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Không thể không nói, Hàn, Lữ hai nhà đại chiến, hắn là người được lợi lớn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, chuyển không, 2, ly khai Hàn gia. Lâm Lạc một đường thấp lướt, ra Lữ Thành tiến nhập trong núi sâu. Lúc này mới ném Hàn Chiết Thao từ trong tử đỉnh ra. Đối với Hàn Chiết Thao mà nói, tiến vào tử đỉnh cùng ly khai tử đỉnh chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hắn căn bản không biết Lâm Lạc đã đem ngàn năm cất chứa của gia tộc bọn họ cướp sạch không còn. Bỗng nhiên chứng kiến một mảnh núi rừng xanh tươi tốt, hắn lập tức hiện ra vẻ mờ mịt. Mà lúc này Lâm Lạc đang sửa sang lại vật phẩm đoạt được, đặc biệt là ba kiện linh khí kia, lại tính cả kiện của Hàn Chiết Thao. Một chuyến này hắn tổng cộng gặt hái được 4 kiện linh khí. Ngươi thật sự. Hàn Chiết Thao nuốt nước miếng một cái. Hắn tự nhiên nhận ra ba kiện linh khí bên trong phòng bảo tàng gia tộc kia. Bởi vì mười mấy hệ chi mạch đều muốn đoạt lấy, kết quả kiềm chế lẫn nhau, ngược lại là ai cũng không có bắt được, lại rõ ràng tiện nghi Lâm Lạc. Ngươi không sợ dẫn tới lão tổ gia tộc của ta đuổi giết sao? Trong đầu Hàn Chiết Thao hiện tại chỉ có 2 chữ, đã xong. Đây chính là ba kiện linh khí a. Nếu để cho lão tổ gia tộc biết là hắn dẫn sói vào nhà, thực sự không biết có thể thừa nhận bao nhiêu lửa giận lôi đình. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi một chút đi. Lâm Lạc lạnh lùng cười cười. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua người này. Đáng tiếc chính là, ở bên trong ba kiện linh khí này, chỉ có một kiện là huyền linh khí, 2 kiện khác thì là không linh khí. Hơn nữa theo thứ tự là mộc, kim 2 chủng thuộc tính. Đối với mộc, kim 2 hệ công pháp đã đạt tới huyễn linh cảnh của Lâm Lạc không có tác dụng quá lớn gì. Cái này có chút gân gà. Luyện hóa được cũng không có bao nhiêu tăng lên, còn không bằng ném cho Tô Mỹ Tam nữ, để cho các nàng nhiều hơn năng lực tự bảo vệ mình.